Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 91, chương 91 Mạc Danh nhớ tới. Nhan Thế Lương chưa bao giờ nghĩ đến. Hắn mới vừa rồi vẫn luôn ở thờ ơ lạnh nhạt. Mặt sau gần chỉ là nói một câu nghe nàng giải thích. Nàng liền như thế vui vẻ, tràn ngập hy vọng. Hỗn loạn cảm kích lại mang theo một chút thật cẩn thận, duỗi tay che lại có chút nóng lên ngực. Nhìn gắt gao đóng cửa cửa phòng. Hắn có chút tưởng gõ cửa. Nhưng Nhan Thế Lương cuối cùng vẫn là cái gì động tác đều không có. Cũng không nói gì. Xoay người rời đi. Phía sau cửa, Nhan Bạch trên mặt hiện lên màu hồng phấn rút đi. Thân mình dựa ở môn trên lưng. Nàng nồng đậm cuốn khúc lông mi giống như đang muốn dương cánh con bướm giống nhau. Hơi hơi phe phẩy, ngón trỏ ở phấn nộn cánh môi thượng vuốt ve. Tựa hồ là đang cười. Nhưng trong suốt hai tròng mắt chung lại là mảy may ý cười đều không có. Ca ca nha. Đã từng ta thật sự thực thích ngươi nột. Sau đó thẳng đến nàng bị phản bội quan nhập bệnh viện tâm thần túc. Ký chủ đại đại. 114 có chút thấp thỏm bất an kêu Nhan Bạch. Anh. Nó hiện tại lại cảm giác ký chủ đại đại thật đáng sợ a ân. Nàng nhìn về phía 114. Tùy theo lại đem ánh mắt ném mạnh ở trước mặt giả thuyết phát sóng trực tiếp trên màn hình lớn. Hôm nay phát sóng trực tiếp. Khán giả xem có thể nói xuất sắc vạn phần. Hiện tại đều ở phát làn đạn kịch liệt thảo luận. Đại đa số người đều ở suy đoán Nhan Bạch tiếp theo phát sóng trực tiếp nội dung, ngủ ngon. Hôm nay phát sóng trực tiếp đến đây kết thúc. Hừ, lặng lẽ nói cho các ngươi. Lần sau phát sóng trực tiếp là giải phẫu tiểu lớp học. Đại gia phải hảo hảo nghe giảng bài Nga tương đương, Nhan Bạch dứt lời lúc sau. Liền trực tiếp làm 114 đem phát sóng trực tiếp cấp cắt đứt, ngay sau đó. 114 bắt đầu làm một kiện nó thích nhất sự tình. Thống kê tiền lời, loại cảm giác này tổng số tiền khoái cảm không sai biệt lắm. Phi thường sảng, hơn nữa đặc biệt thích thống kê sau khi xong hội báo cấp Nhan Bạch nghe ký chủ đại đại. Lúc này đây tiền lời càng nhiều. Tại tuyến người xem tổng cộng có 2.300.000 nhiều người xem. Thay đổi vì tinh điểm chính là 2.300 tinh điểm. Hơn nữa lần này tổng cộng có 1.000.000 tinh tệ đánh thưởng. Tương đương thành tinh điểm đó là 1.000 tinh điểm. Lúc này đây tổng cộng tiền lời 3.300 tinh điểm, hơn nữa lần trước phát sóng trực tiếp tiền lời còn lại 2.000 tinh điểm. Chúng ta tổng cộng có 5.300 tinh điểm. 114 nghiễm nhiên thực vui vẻ. Khoảng cách bọn họ muốn hoàn lại tinh điểm số ngày càng ngày càng tiếp cận. Ký chủ đại đại quả thực quá lợi hại. Nhan Bạch nghe thấy 114 lời nói nhưng thật ra phản ứng không lớn. Chỉ là điều khỏi hệ thống cửa hàng. Ở bên trong vũ khí phân loại có x300 tinh điểm mua sắm một kiện đồ vật. Khóe miệng xử một mặt mỉm cười. Cũng không biết là có tính toán gì không. Đôi mắt nở rộ ánh sáng, 114 cảm thấy chính mình đã thực hiểu biết ký chủ đại đại. Mỗi lần ký chủ đại đại lộ ra cái này biểu tình thời điểm. Kia đều là nàng tưởng làm sự tình điềm báo. Huống chi vừa mới Nhan Bạch ở hệ thống cửa hàng vũ khí phân loại mua cái kia đồ vật. Ký chủ đại đại, ngươi mua như vậy nguy hiểm đồ vật làm gì a? Chơi nha tương đương, Nhan Bạch chớp đôi mắt. Tùy theo không hề nói thêm cái gì. Đơn giản rửa mặt lúc sau. Liền mặc vào áo ngủ ngủ. Lưu lại vẻ mặt thấp thỏm bất an mộng bức 114. Ngày hôm sau Nhan Bạch đi học thời điểm. Nguyên bản là tính toán ngồi trong nhà tài xế xe đi. Nhưng là không biết Nhan Thế Lương làm sao vậy. Bỗng nhiên tự mình lái xe đưa nàng đi trường học ca ca. Người cũng có chính mình việc cần hoàn thành. Kỳ thật không cần phiền toái ngươi. Tài xế có thể đưa ta đi trường học. Nhan Bạch ngồi trên xe nhìn mau đến cổng trường. Đối với Nhan Thế Lương mở miệng nói, không. Về sau ta tận lực trừ thời gian đưa ngươi đi học. Ngươi giống nhau khi nào tan học. Ta tiếp ngươi. Nhan Thế Lương đầu qua đi coi kính thấy ngồi ở mặt sau thiếu nữ trên mặt một chút. Thụ sủng nhược kinh cùng thấp thỏm bất an lúc sau. Ở chính hắn đầu còn không có phản ứng lại đây dưới tình huống. Miệng liền trước mở miệng lại thêm một câu, ta là ca ca của ngươi, 5:20. Nhan Bạch nghe Nhan Thế Lương câu nói kia lúc sau, lúc này mới chậm rãi mở miệng, tùy theo hơi hơi cắn môi dưới, thấy tới rồi cổng trường, liền lập tức đẩy ra cửa xe đi ra ngoài. Một đường chạy chậm, thân ảnh dần dần biến mất ở Nhan Thế Lương trong tầm mắt. Nhan Thế Lương thu hồi ánh mắt, đang chuẩn bị đánh xe rời đi là lúc, bỗng nhiên lại phát hiện cổng trường, Nhan Bạch thân ảnh đi mà quay lại, như là lại nghĩ tới cái gì. Một đường chạy chậm đi tới xa tiền, thấy Nhan Thế Lương không đi, ánh mắt sáng lên, ca ca tái kiến. Ghé vào cửa sổ thở hồng hộc, sắc mặt đỏ bừng nói xong câu đó lúc sau. Nhan Bạch lại nhanh chóng xoay người rời đi, Nhan Thế Lương còn lại là hơi hơi ngây người hoảng hốt. Một chút, tùy theo nắm chặt trong tay tay lái. Ở vừa mới nháy mắt, hắn mặc danh nhớ tới một người. Một cái đã chết đi người. Từ hắn thân thủ kết thúc sinh mệnh người, cấm bạch nàng có cái như thế nào cũng không đổi được thói. Quen, mỗi một lần rời đi là lúc đều sẽ đối hắn nói tái kiến. Nếu quên mất, cũng sẽ cố ý chạy về tới nói một tiếng. Thế Lương tái kiến, hắn đã từng hỏi qua cấm bạch. Vì cái gì, nàng nói. Bởi vì nói tái kiến. Đó là chờ mong có tiếp theo lại gặp nhau, Nhan Thế Lương xoa xoa đầu. Không biết chính mình như thế nào sẽ bỗng nhiên nhớ tới người kia. Hắn muội muội Nhan Bạch như vậy đáng yêu. Sao có thể sẽ cùng cấm bạch nữ nhân kia giống nhau. Trong mắt mang theo lạnh lẽo. Nhan Thế Lương lái xe rời đi. Thế Lương, ngươi là ta duy nhất tin tưởng người. Nếu là ngươi lừa gạt ta, ta sẽ làm ngươi sống không bằng chết nga. Đây là đã từng cấm bạch nói qua một câu. Không biết vì sao, Nhan Thế Lương lại mặc danh nghĩ tới, lái xe. Nhan Thế Lương trên mặt cười lạnh một tiếng. Sao có thể, nàng đã chết. Hết chương.